Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vợ chồng ông Bành nghe như vậy thì biến sắc hỏi thầy. Vậy có giống lần trước hả thầy? Bây giờ tính sao đây thầy? Thầy Hảo nói tiếp. Tôi vẫn nghĩ chuyện này không bình thường. Nhưng xem ra nó phức tạp hơn tôi tưởng nhiều. Tôi đã cho người đi tìm sư phụ của tôi. Có nhanh cũng phải sáng mai mới về tới đây. Lúc đó mới tính tiếp được. Con mèo đen kêu lên, lừ đừ đi từ ngoài vào. Nó nhảy lên đùi của bà Linh nằm, mà ném ánh mắt sắc lẹm về phía chỗ thầy Hảo. Thầy Hảo rùng mình. Thầy ngửi được trên người của nó, có mùi của âm hồn và cả mùi tanh tưởi của máu tươi. Ông ơi! Thầy ơi! Chết người rồi! Thằng Tẹo chết rồi ông ơi! Thằng Nô vừa chạy vừa la hét thất thanh, làm cho cả ba người trong nhà phải đưa mắt ra nhìn. Thấy Nô chạy té lên ngã xuống, miệng thì la quay quái thì cũng sốt ruột lắm. Sau một hồi bẩm báo, cả nhà kéo nhau xuống cái chòi canh cá. Xuống tới nơi, ai cũng tìm một góc mà nôn quẹ. Duy chỉ có thầy Hảo vẫn giữ được bình tĩnh. Thầy đi vào trong quan sát tình hình. Dưới mặt đất, loang lỗ đều là vết máu. Máu còn bắn khắp nơi trên vách nứa. Xác thằng Tèo nằm trên mặt đất, với đôi mắt mở trừng trừng. Trên đỉnh đầu thì có một cái lỗ hổng lớn, não bị moi ra nát bấy, bắn lên trên mặt đất như đậu hũ non. Bụng cũng bị rạch một đường lớn, ruột gan cuốn lên trên cổ của nó. Xem đến đây, thầy Hảo cũng không khỏi rùng mình, ớn lạnh. Từ lúc bắt đầu làm thầy Pháp tới bây giờ, đây là lần đầu tiên thầy gặp trường hợp kinh dị và ma quái đến như vậy. Thầy cùng vợ chồng ông Bành quay về nhà chính. Sau khi đã căn dặn kỹ càng đám người ở lại xử lý cái xác. Tôi mới vừa kiểm tra rồi, mặc dù không có dám chắc, nhưng tôi thấy cái thứ giết thằng Tèo lạ lắm. Quanh quẩn có âm khí của người mới chết, lại còn có cả quỷ khí và yêu khí ở trong đó nữa. Vợ chồng ông Bành ngồi nghe mà khuôn mặt biến sắc liên tục, lúc đỏ lúc trắng, lúc xanh. Thầy Hảo lại nói tiếp. Có thể hôm qua ông về để lại thằng Tèo, nó đã lỡ tay giết chết ông Đủ, và đêm qua ông Đủ về đòi mạng. Nhưng lạ ở chỗ là âm hồn mới chết không thể làm được điều này. Chắc chắn có tà vật nào chống lưng giúp đỡ cho. Tôi nghĩ tà vật này không có hề tầm thường chút nào đâu. Nhưng mà con tà đó là gì hả thầy? Tại sao nó lại giúp đỡ oan hồn? Có lẽ nó giúp đỡ âm hồn giết người để nó lấy cái nó cần. Hai bên cộng tác cùng có lợi. Tạm thời vậy đi. Ông bà mau đi chuẩn bị đồ cúng, những thứ tôi dặn sau đây nè. Để làm gì hả thầy? Thì để cúng vong. Tôi thấy trong vườn bưởi có một vong nữ ở đó khá lâu rồi. Để tối tôi gọi nó lên hỏi thử xem. Ông Bành nghe như thế thì tái mặt hỏi lại. Có thật là gọi được vong lên không thầy? Mà có cần thiết phải gọi không thầy? Bà Linh ngồi bên cạnh gắt lên. Thầy nói sao thì làm vậy đi, hỏi nhiều mà ăn gì. Dạ, cần mua gì thầy cứ nói, để nhà con chuẩn bị. Miễn sao trừ được cái quả này cho nhà con, cho dân làng thì cái gì cũng được hết đó thầy. Thầy Hảo xin phép ra về, chuẩn bị một số thứ cho buổi làm phép tối nay. Thầy không quên ném về phía con mèo một ánh mắt nghi hoặc. Chỉ có ông Bành là đứng ngồi không yên khi nghĩ đến chuyện tối nay. Theo lời dặn của thầy, đúng giờ tí, 12 giờ đêm, lễ lạc đã được bày biện đủ cả. Một cái bàn được kê ở giữa vườn bưởi đối diện mâu đất, xung quanh đèn đuốc được thắp lên sáng choang cả một góc vườn. Duy chỉ có cái mâu đất là vẫn tối om om. Trên cái bàn gỗ hình chữ nhật được trải một tấm vải đỏ có in hình thù kỳ lạ. Rồi thì gà luộc, xôi, nếp, gạo, muối, trái cây, trứng sống, cơm trắng, hai cây nến to và bát hương bằng đồng được bày biện hết sức gọn gàng. Bên cạnh bát hương, thầy còn để một sấp bùa vàng và hai đồng đài âm dương dựng trong cái đĩa nhỏ. Đến giờ làm lễ, thầy Hảo mặc bộ áo bào xanh, có thêu hình rồng và một số chữ nho ngoằn ngoèo, đầu đội mão, chân đi giày vải, trông hết sức uy nghiêm. Cả nhà chủ tớ ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net